Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 650, chương 649. Đừng lại để cho ta làm thêm giờ. Giang Triết Hạng A đội sân nhà cũng tại 3-4 tuyến thành thị. Bất quá so trước đó cái kia giàu có xinh đẹp hơn. Chủ yếu nhất là Tông Minh trại huấn luyện ở chỗ này có gia nhập liên minh thương. Người ta trực tiếp mở bộ Bentley tới tỉnh thành tiếp, mà lại là rất trẻ ông chủ tự mình lái xe tới. Cũng rất nhiệt tình, cùng bên này sân bay ống kính đồng dạng nhiệt tình. Khả năng bởi vì bên này có mấy cái cỡ lớn truyền hình điện ảnh căn cứ. Minh tinh xuất hiện tỷ lệ cũng tương đối cao. Bạch Hạo Nam hai người bọn họ vừa ra tới theo dõi. Còn tốt không có Ngải Nhi tăng thêm. Thể dục minh tinh oanh động khả năng ở chỗ này không bằng truyền hình điện ảnh minh tinh. Theo, mộng, tiểu, một tao bất quá vừa gặp mặt nắm tay hàn huyên. Lý Lâm liền nghe, a, chúng ta vừa tới, làm sao ngươi biết, sau đó cúp điện thoại nói đồng đồng tới, mà lại là ở phi trường đợi một hồi lâu. Như thế, từ Hỗ Hải tới rất gần, ngồi đường sắt cao tốc khả năng đều so chuyến bay thuận tiện. Nhưng cô nương này vẫn là sớm đến sân bay, khả năng so sánh đường sắt cao tốc đứng, sân bay hàng đứng lâu đường phố quay cầu tử càng có trình độ đi. Nếu như nói Lý Lâm ăn mặc là hoa sen mới nở tươi mát tự nhiên, thậm chí ngay cả trang điểm vết tích đều có thể so với Ngải Nhi như vậy dễ hiểu. Đồng đồng liền là tiêu chuẩn võ trang đầy đủ, mảnh chân cao bồi 7 phần quần. Tăng thêm giày thể thao đã rất có nàng chủ đề khí tức. Thân trên lại là màu hồng phấn quần bò thêm màu hồng phấn nghiêng tay nải. Bên trong áo thun tại bên hông hoạt bát đánh cái kết. Trên ngực in Giang Châu đội LG. Màu đen mũ lưỡi chai cũng là Giang Châu đội diễn sinh sản phẩm. Tiếng Anh đánh dấu cực kỳ phong cách Tây. Càng che càng lộ độ sao sao mô kính cùng màu đen khẩu trang. Từ nàng tới liền đuổi đến thật nhiều ống kính răng rắc đứng ở Bạch Hạo Nam trước mặt thời điểm còn có nhảy cẫng triển khai cánh tay. Bạch Hạo Nam liền phối hợp, cười nhỏ giọng, hôm nay, chúng ta tranh tài thế nhưng là thứ bảy a. Đồng đồng hái được kính dâm kéo xuống khẩu trang mang, theo ngọt ngào cười, nhiều cùng các ngươi mấy ngày nha, thật là khó đến các ngươi tới đây một bên. Lại không mời ta đi Giang Châu, ta rất muốn ăn nồi lẩu đâu. Chung quanh một đống ống kính tràng diện để kia cái trẻ tuổi gia nhập. Liên minh thương đô cười đem kính dâm hái được, cho tới bây giờ không hưởng thụ qua minh tinh cảm giác. Phát người bằng hữu vòng, Lý Lâm tranh thủ thời gian giật ra mình đã dùng đến cực kỳ thành thạo tự chụp cán chụp ảnh. Đồng đồng nghĩ kéo đều không kéo đến ở. Quá rơi phân nhi, sao có thể mình quay a? Bất quá vẫn là kéo nàng cực kỳ thân mật nhiệt liệt. Bạch Hạo Nam lại biết cô nương này là điển hình vô lợi không dậy sớm. Bất quá hắn cho tới bây giờ đều không khinh bỉ dậy sớm người. Đáng đời loại người này thành công, cùng một chỗ đi ra ngoài, kia tốt xấu mang mấy người đồng bạn tới. Cùng một chỗ giúp đỡ lại nhảy cái chiến múa nhấc một chút nhân khí a. Loại này rõ ràng thăm dò. Giọng điệu, Lý Lâm tuyệt đối nghe không hiểu. Đồng đồng lại cười đến có chút tinh linh cổ quái. Chính là vì cái này sớm tới a. Sớm đến có thể triệu tập càng nhiều người cùng một chỗ nhảy. Cái này mấy tòa thành thị fan hâm mộ còn là không ít. Không có bởi vì chính mình đỏ lên. Địa vị như trước kia không đồng dạng, liền kiêu căng không nguyện ý lại xuất đầu lộ diện nhảy chiến múa. Dù sao Bạch Hạo Nam xác thực gặp qua rất nhiều loại này xỏa bước. Hơi đắc ý liền quên mình họ gì, từ cái gì lên nhà, tiểu cô nương này xác thực cực kỳ tự hiểu rõ a. Tuổi trẻ gia nhập liên minh thương cười giao kính dâm, đồng đồng nhân khí không thể chê, lực hiệu triệu to lớn. Lên xe thời điểm Lý Lâm đã từng mở đằng sau môn cho ông chủ. Bạch Hạo Nam ra hiệu hạ mình ngồi vào tay lái phụ. Đối mặt như thế xa hoa nhà xe, Đồng Đồng vẫn kiên trì ở. Đương nhiên không, Lý Lâm như vậy không quan trọng. Cô nương kia chỉ nghiên cứu vì cái gì chiếc xe này chỗ ngồi phía sau ở giữa còn tách rời ra. Trong nhà chiếc kia Bentley không phải liền là chỗ ngồi phía sau quán thông sao? Gia nhập liên minh thương giải thích là phiên bản khác biệt. Hắn đây là bốn người tòa, nhanh như điện chớp xe sang trọng lên xa lộ đường về sau xác thực an tĩnh một điểm tiếng gió ma sát. Đều không, trong xe càng là bình ổn đến một chén nước cũng sẽ không đáng xuất đến. Bạch Hạo Nam cùng gia nhập liên minh thương một mực xem thường thì thầm thảo luận trại huấn luyện. Tình huống trước mắt, gia nhập liên minh thương gan lớn. Đối mặt bản địa đội bóng cũng dám mua một cái khán đài cầu phiếu. Triệu tập tất cả trại huấn luyện hài tử bao quát thể nghiệm sinh đều đi hiện trường nhìn xem. Nói là muốn bồi dưỡng đối xí nghiệp văn hóa độ trung thành. Nguyên lai trò chuyện vài câu. Vị này gia nhập liên minh thương gia bên trong là làm dệt sinh ý. Mình thật sự là không nguyện ý tiếp tục chơi đùa, toàn cả gia tộc đều tại chơi đùa nghề chính. Từ tiểu mình liền thích đá bóng. Nhìn ngài phía trước mấy trận đấu chỉ huy cùng sau trận đấu bình luận. Cực kỳ tự hào a. Trước kia trong nhà không hoàn toàn lý giải ta làm cái gì. Hiện tại đi ra ngoài cũng nhịn không được muốn giới thiệu ta là cái này cái thể hệ đội ngũ. Cha ta còn hỏi ta muốn hay không thu mua cái câu lạc bộ đến ủng hộ ngài đâu. Thật không phải tất, cả phú nhị đại đều cuồng túm sâu tạc thiên. Tối thiểu vị này liền rất hào hoa phong nhã. Mặc dù nghe được điểm lơ đãng khoe khoang, nhưng người ta nhưng có thể tự mình đều không cảm thấy là đang khoe khoang. Đằng sau hai cô nương toàn bộ hành trình không ra tiếng. Ngẫu nhiên Đồng Đồng hiếu kỳ kia trương bao bọc nghiêm nghiêm thật thật giấy cứng là cái gì. Lý Lâm không cho nàng nhìn. Hơn nửa giờ về sau tới mục đích, toàn đội dự định khách sạn đều bị vị này gia nhập liên minh thương cho đổi địa phương. Nhìn như không đáng chú ý 3-4 tuyến thành thị. Lại có một tòa đã từng tiếp đãi qua người lãnh đạo quốc gia siêu cấp 5 sao cổ điển khách sạn. Toàn bộ đội ngũ liền ở bên kia. Nghe nói gia nhập liên minh thương thúc thúc có nhập cổ phần cái này. Nhìn cái này tối thiểu đầu tư mấy trăm vạn gia nhập liên minh thương hệ thống. Phảng phất liền là cái sàng chọn tiêu chuẩn. Say mê bóng đá, hiểu chút bóng đá văn hóa còn muốn có nhiều như vậy tiền bạc. Nếu như lại thêm có chút mộng tưởng người trẻ tuổi mấy cái này nhân tố, đoán chừng thật khả năng rất nhiều đều phải là phú nhị đại. Thật giống như bình xử trí dạng này, dù sao cũng là đào trùng thảo đời thứ hai a. Rốt cuộc nguyên xuân nhà như thế thổ hào đại thúc vẫn là số ít. Nhìn đến mỗi lần sân nhà thi đấu sự tình bị gia nhập liên minh thương cùng các gia trưởng liên thủ bao xuống 1.000 chỗ ngồi 50 vạn. Đúng là nhiều nước. Trần Tố Phân trông thấy Đồng Đồng xuất hiện, một mặt ta liền biết, nhưng vẫn là rất lễ phép chào hỏi. Các đội viên nhao nhao suy đoán Bạch chỉ đạo quay đầu muốn bị Trần huấn luyện viên đánh. Đồng Đồng lá gan cũng lớn, mở ra video trực tiếp toàn đội cùng một chỗ dùng cơm về sau. Còn dám chủ động đưa ra muốn cùng Bạch chỉ đạo đơn độc nói chuyện. Đương nhiên Lý Bí Thư muốn cùng một chỗ là khẳng định không có vấn đề. Các đội viên vội vàng ồn ào. Gia nhập liên minh thương đô vụng trộm cười. Hắn mang tới bạn gái kỳ thật cũng rất xinh đẹp. Nhưng rõ ràng một điểm đối bóng đá không khái niệm. Ngược lại là đối Đồng Đồng trực tiếp cảm thấy rất hứng thú. Trần Tố Phân khả năng thật đúng là muốn cùng Bạch Hạo Nam chơi cả đời cái này ngạnh. Về ngón tay để hắn chờ một lúc đến bàn giao. Mình tuyên bố tất cả đội viên đi phòng tập thể thao bổ thế có thể. Hắn lúc nào đến, mọi người lúc nào kết thúc công việc. Toàn đội lại cao hứng bừng bừng kêu rên. Cầu nguyện Bạch chỉ đạo dây cái kia. Kỳ thật Đồng Đồng nói đúng là trực tiếp chuyện này. So với nàng xinh đẹp tiểu cô nương nhiều đi. Nàng đúng là ca hát, khiêu vũ, diễn kịch mọi thứ đều chuyên nghiệp, nhưng dạng này cô nương tại cả nước các trường đại học nghiệp viện trường học cũng là vừa nắm một bó to, rất nhiều hiện tại cũng đang làm trực tiếp kiếm nhanh tiền. nhưng khẳng định đều không có đồng đồng dạng này nhảy lên thăng được nhanh. Mượn chiến múa đợt thứ nhất nóng sao, tiếp lấy về sau gióng trống khua chiêng mật độ cao quảng cáo đưa lên. Tựa như tòa này 3-4 tuyến thành thị, chỉ cần có gia nhập liên minh thương tất nhiên liền là trọng điểm đưa lên tại đài truyền hình. Cho nên nguyên khí tràn đầy thanh xuân thiếu nữ cái này thiết lập dù là rất dễ dàng bị nói hùa, nhưng không ai có thể tại nhiệt độ bên trên vượt qua nàng. Tối thiểu sau mùa xuân cái này 2 tháng, hệ chữa trị tiếu dung, sáng sủa cá tính, hơi có vẻ vụng về vận động thiếu nữ hình tượng đã xâm nhập lòng người. Tùy hiện mở một chút trực tiếp, cũng có thể tùy tiện hấp thu đại lượng fan hâm mộ. Tại mấy cái bình đài đều xa xa dẫn trước, mỗi tháng nàng tải trực tiếp bình đài khen thưởng ích lợi phi thường cao. Thật sự là không biết nàng cố ý vẫn là cử chỉ vô tâm. Dù sao lúc trước đồng thời tại mấy cái trực tiếp bình đài đồng thời phát sóng, là vì để càng nhiều người xem đến, còn nói là vì giúp câu lạc bộ mở rộng lực ảnh hưởng. Cũng chỉ có nàng mình biết rồi, bởi vì nàng tất cả trực tiếp đều sẽ mặc câu lạc bộ các loại diễn sinh thương phẩm. Phương diện này Isa là cực kỳ ủng hộ, cũng cho nàng phát nguyên bộ sản phẩm, còn đưa không ít đề nghị. Kết quả đến bây giờ liền có trực tiếp bình đài bắt đầu tìm nàng đàm độc nhất vô nhị ký hợp đồng. Hiện tại mở ra bảng giá là 300 vạn một năm. Một ký liền là 3 năm. Ngồi ở bên cạnh Lý Lâm đều giật mình. Nhìn xem đối diện như vậy lớn một chút niên kỷ cô nương. Vậy mà một năm có người mở 300 vạn giá cả. Nàng hiện tại qua tay một chút hợp đồng, cũng biết đại khái bảng giá. Tối thiểu chu ba một năm tại câu lạc bộ còn lấy không được 300 vạn đâu. Mấy cái kia ngoại viện cũng bất quá là tải 2 triệu tả hữu bồi hồi. Đám cầu thủ càng là hơn 100 vạn coi như nội bộ giá cao. Về phần chính nàng, tiền lương khả năng một năm cũng liền hơn 10 vạn. Giang Châu câu lạc bộ thật không phải kiếm tiền nơi tốt. Về phần huấn luyện tập đoàn bên kia, thì càng đừng nghĩ từ Vu Lão Tấm trong tay cầm tới lương cao. Ở trong mắt nàng không ai là có thể bàn điều kiện. Tiểu Uyển thân là tập đoàn công ty giám đốc, khả năng còn không Lý Lâm cầm được nhiều. Bạch Hạo Nam không kinh hãi, gật gật đầu, ngươi nghĩ ký liền ký ha, đây là ngươi nên được, chúng ta sẽ không hạn chế ngươi, lại nói ngươi khiến cho tốt, trái lại đối với chúng ta cũng có chỗ tốt, liền giống chúng ta toàn bộ huấn luyện tập đoàn cũng là vì đem cầu thủ bồi dưỡng được đến. Bọn hắn có thể bán cái giá tốt, chúng ta rất cao hứng. Chỉ bất quá ngươi căn bản là dựa vào chính mình cố gắng. Chúng ta sẽ không mặt dạn mày dày tìm ngươi muốn huấn luyện phí. Đồng đồng biểu lộ làm tốt, tiểu chu môi còn mang một ít ai oán loại kia. Người lão là như thế này bỏ đến sạch sẽ. Ta lại không ngốc, ta biết không đội bóng chủ đề, không có công ty quảng cáo. Ta cũng không có nhiệt độ cùng bán điểm. Ta cũng biết báo ân. Tối thiểu thời thời khắc khắc mang theo một viên lòng cảm ơn. Người lão là rũ sạch. Ta biết ta xấu xí. Lý Lâm rốt cục phốc phốc. Bạch Hạo Nam cũng cười. Cuối cùng câu này liền liên lụy để ngươi phía trước nói tất cả lời nói đều có thể là giả. Cho nên hăng quá hóa dở a. Cái này thành ngữ là phó thị trưởng vừa dạy Bạch Hạo Nam. Hắn học qua đến dùng. Đồng đồng vẫn là chu môi. Ta biết, nếu như lúc trước ta tuyển diễn nghệ công ty ký kết, loại này hợp cùng bọn hắn tối thiểu phân đi một nửa. Cho nên lúc đó ta không có ham nhanh tiền, cũng không lập tức nghĩ quay phim hoặc là làm cái gì. Liền là nhận định ngươi, sau đó mới là tín nhiệm ngươi đoàn đội. Hiện tại đây chính là hồi báo, nhưng ta cho là ta càng muốn trở thành hơn vì ngươi đoàn đội một viên. Ta nghĩ có càng lớn sân khấu, có càng lớn thành công. Bạch Hạo Nam ân kéo dài gật đầu. Ngươi tâm tư xác thực không nhỏ a. 300 vạn, rất nhiều người cả một đời đều chưa thấy qua 300 vạn. Bạch Hạo Nam năm đó làm cầu thủ thời điểm cũng không duy nhất một lần cầm qua nhiều như vậy. Tuyệt đại bộ phận người vừa nhìn thấy nhiều tiền như vậy cơ bản đã mất đi sức chống cự. Trong đầu không có những vật khác, tiểu cô nương này còn có thể phân tích muốn có càng nhiều thành công. Đã coi như là phi thường thiên phú dị bẩm, nhưng có thể vẫn là cùng thích tính toán tính cách có quan hệ. Đồng Đồng thấp giọng, ngài dạy ta, ta trước kia liền là tiểu tâm tư quá nhiều, thích tiểu tính toán, lần này tính toán lớn một chút, liền được phong phú hồi báo. Vô luận trước kia người khác dạy thế nào ta, đều không có cái này bài học chân thực hơn. Ngài để cho ta thật sự có rất nhiều ảo tưởng. Chậc chậc, như thế cái xinh đẹp như hoa tiểu cô nương, mặc dù không phải đôi chân dài trước sau lồi lõm nóng bỏng cô nàng, nhưng thắng ở bách biến tinh linh a, chỉ là ngươi ngài xưng hô biến hóa đều nắm giữ được đúng mức. Lúc này điềm đạm đáng yêu lại khiến người ta sinh lòng thương yêu dáng vẻ còn kém lê hoa đái vũ. Mang theo ảo tưởng mấy chữ mắt càng là dễ dàng làm cho nam nhân miên man bất định. Đặc biệt là loại kia ngữ khí, có chút tiêu kim hóa cốt hương vị. Cúi đầu ghi chép Lý Lâm đều kinh ngạc ngẩng đầu nhìn. Bầu không khí có biến hóa a, đổi cái nam nhân khả năng ngao ô một tiếng liền nhào tới đi. Bạch Hạo Nam cái này lão tài xế dù bận vẫn ung dung cười tủm tỉm. Ngươi muốn thế nào? Đồng Đồng ủy khuất mang theo giọng mũi, cho nên mới hỏi ngài. Mềm mại đến tiểu nữ tử mặc cho làm thịt thứ mùi đó. Bạch Hạo Nam là gà tặc, ngươi cái này trực tiếp sự tình ta không hiểu nhiều lắm. Nhưng đề nghị ngươi tìm Bạch Hoa Trưng cầu ý kiến. Chính là chúng ta phụ trách mạng lưới cùng fan bóng đá hiệp hội cái kia. Cụ thể có thể hỏi Lý Lâm phương thức liên lạc. Ta khuynh hướng cho rằng, đã rút 300 vạn cho ngươi, vậy liền sẽ muốn ngươi làm giá trị 300 vạn sự tình. Không người là đồ đần bạch bỏ tiền, ngươi phải bỏ ra không phải cái này liền là cái kia. Cho nên có đi hay không có ký hay không quyền chủ động tại ngươi. Nhưng người có thể lấy công ty hoặc là câu lạc bộ làm hậu thuẫn đi ký. Tối thiểu người khác không dám ép buộc ngươi. Đồng Đồng mở to mắt to dùng sức gật đầu. Bạch Hạo Nam nói đến trực tiếp. Nhưng tương ứng ngươi muốn công ty vì ngươi làm cái gì? Vậy khẳng định cũng phải bỏ ra điểm. Là thu nhập tỷ lệ vẫn là cái gì khác? Ta chỉ không phải quan hệ nam nữ. Nhận biết lâu như vậy ngươi hẳn là cũng biết chúng ta nơi này không tồn tại loại này sự tình. Dù là ta nghĩ, mẹ nó cũng không dám. Cho nên ta đề nghị ngươi cùng Vu Lão Tấm hoặc là luật sư đàm. Ngươi có cái này thành tâm, vậy chúng ta khẳng định là vậy có thành ý này. Tất cả mọi người có chỗ tốt sự tình, không cần trộn lẫn chuyện khác, đặc biệt là giữa nam nữ lên giường cái gì. Ta mẹ nó hiện tại thật sợ cái này. Đừng tán ta. Trần huấn luyện viên đánh người rất lợi hại. Nhưng còn có so với nàng lợi hại hơn gấp 10 gấp trăm lần mấy vị. Lý Lâm không biết suy nghĩ gì. Lại phốp phốp. Đồng Đồng dùng sức cắn môi. Nàng hẳn phải biết nàng loại này bộ dáng cực kỳ câu người. Đáng tiếc Bạch Hạo Nam thật sự là một cái khác tầng trên ý nghĩa đau thương bất nhập. Cái dạng gì mà không chơi qua? Thật không có thèm, mỗi ngày đều đang suy nghĩ nghỉ a. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.